La Hầu lại vượt qua hai tầng cảnh giới nhỏ, trọng thương đã đến Xâm La, tất nhiên là chấn động đã đến vô số người. Dựa vào này một kiêu nhân chiến tích, La Hầu danh chấn Đông Thiên. Cho dù đã trọng thương ngủ say, vẫn bị vô số lão quái tôn xưng vì Chiến Vương La Gia, cũng bởi vậy bị gọi là Chiến Vương La Gia, Chiến Vương La Hầu. Bởi vì trọng thương ngủ say, không người biết hắn khi nào sẽ thức tỉnh. Đây là một cái có thể vượt cấp trọng thương Xâm La ngoan nhân. Như hắn thức tỉnh, chính là vạn cổ đệ ngũ kiếp tiên vương cũng không dám trêu chọc La Gia. La Gia có một bộ bất truyền pháp quyết, tên là Chiến Thần Quyết. Là La Hầu dựa vào thành danh chi thuật. Chính là dựa vào bộ này pháp quyết, La Hầu mới có thể bùng nổ ra chiến lực kinh người, lấy yếu thắng mạnh, trọng thương Xâm La. Thần hư các bên trong cực ít có người biết được, cứu tỉnh Chiến Vương La Hầu then chốt, liền tại đây bộ Chiến Thần Quyết. Vừa nghĩ tới trong tộc đang ngủ say tiên vương, La Kiêu ánh mắt lẫm liệt, trong lòng có tính toán. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, cũng dần dần đốt lên chiến ý chi hỏa. Cái kia chiến ý dưới, càng tràn ngập vô số ý dò xét. Hắn muốn thử dò ra Ninh Phàm tu luyện Chiến Thần Quyết, tư chất đến tột cùng cao bao nhiêu. Thật vất vả gặp phải Ninh Phàm loại này vượt cấp sức chiến đấu cao như thế tu sĩ, La Kiêu không muốn bỏ qua. Này La Kiêu cũng không phải yếu, cứng rắn chịu ta sát quyền một đòn, lại chỉ là thương nhẹ. Phải biết chính là quỷ huyền hậu kỳ tu sĩ được một quyền của ta, cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm. Ninh Phàm hung khí hóa quyền, một quyền đẩy lui La Kiêu, thấy La Kiêu chỉ là thương nhẹ, ánh mắt lẫm liệt, lại cũng không nói thêm lời nào, mang theo hai cái tiểu nãi oa liền muốn rời đi. Váy đen mỹ phụ các loại hình các tu sĩ, tất nhiên là không còn dám cản Ninh Phàm, nhưng La Kiêu thì một cái nuốt xuống nơi cổ họng ngọt huyết, thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo một cái trước mắt, ngăn cản tại Ninh Phàm con đường phía trước, ánh mắt lửa nóng. Hùng hổ dọa người nói, đạo hữu xin dừng bước, hôm nay dù như thế nào, ngươi đều cần đánh với ta một trận. Ở tại lời nói ra trong nháy mắt, cũng là một quyền cương mãnh cực kỳ, xúc động toàn bộ linh đài tinh đại thế, đánh về Ninh Phàm mặt. Một quyền này vẫn chưa vận dụng bất kỳ thần thông, chỉ là bình phàm không có gì lạ một quyền, lại có vô cùng sức mạnh to lớn. La Kiêu không chỉ là một tên quỷ huyền trung kỳ tu sĩ, càng là một tên tiên thể đệ tứ chảm luyện thể tu sĩ. Tiên thể đệ tứ chảm thể tu, chỉ dựa vào thân thể mạnh, liền đủ để ngang hàng nhân huyền đỉnh cao. Pháp thể song tu dưới, La Kiêu cho dù lá bài tẩy không ra, tại quỷ huyền trung kỳ bên trong cũng đã khó gặp địch thủ. Tiên thể tứ chảm luyện thể tu sĩ sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, tay trái đầu ngón tay nhất câu. Bên cạnh hai cái tiểu nãi oa dưới chân lập tức xuất hiện hai cái tuyền không hố đen. Hố đen lóe lên dưới, đã đem hai nữ truyền tống đến Kha Long bên cạnh, thoát ly chiến trường. Ninh Phàm hữu quyền nắm chặt, đón nhận La Kiêu ánh quyền, một quyền đánh ra. Một quyền này, lại là điều động ti thần tầng 4 tất cả tinh khí. Nói riêng về thân thể cường độ, Ninh Phàm tuyệt không kém hơn La Kiêu, ngược lại càng hơn một phần. Ti thần tầng 4 đối ứng cảnh giới luyện thể tiên thể đệ tứ chảm, so với đệ tứ chảm càng mạnh hơn. Chỉ vì ti thần chi ma đều là cổ ma tại luyện thể chi đạo trên, tuyệt không kém hơn bất kỳ đồng cấp tiên tu. Oanh, một quyền này đối oanh, lực đạo bị hai người khống chế được không tán mảy may, nơi đây sơn hà chưa vỡ, nhưng toàn bộ linh đài tinh lại đều tại một quyền đối oanh chấn động bên trong hơi rung rung lên. Hai đạo ánh quyền ở giữa không trung va chạm lẫn nhau, chấn động gợn sóng. Chỉ chốc lát sau, La Kiêu ánh quyền trước tiên bạo tán ra, mà Ninh Phàm ánh quyền dư âm thì đột nhiên bùng nổ ra tựa là hủy diệt chấn động, hướng La Kiêu mạnh mẽ nện xuống. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, sát theo đó chính là bụi mù đầy trời. Chờ bụi mù tản đi, toàn bộ Tà Nguyệt Sơn mạch khu vực bên ngoài, khắp nơi sơn băng địa liệt, dòng sông đổi đường. Ninh Phàm đám người dưới chân ma triều cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tàn tả khắp nơi. Chỉ có Kha Long đám người lập thân chỗ, tại Ninh Phàm hết sức dưới sự khống chế, không có chịu đến công kích. La Kiêu trước đó đứng thẳng chỗ, thì từ lâu trở thành một to lớn hố trời, có tới vạn trượng sâu. Giờ phút này La Kiêu cả người nhuốm máu, áo bào phá nát, bị Ninh Phàm một quyền oanh đến hố lớn dưới đáy, ho ra máu không ngừng, vô cùng chật vật. Chỉ là hắn ánh mắt, lại không sợ không giận, ngược lại toát ra một tia ý mừng. Vị tiền bối này lại vẫn là một tên thân thể có thể so với tiên thể ngũ chẳng thể tu. Lưu Chu, Kha Long các loại toái hư, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt đều là chấn động. À, đạo hữu thật là lợi hại thân thể, nếu không phải La Mổ tại bước ngoặt quan trọng mượn tộc ta thần quyết hộ thể, hơn nửa đã bị đạo hữu một quyền trọng thương. La Kiêu khí sắc hơi có uể oải, ánh mắt lại là chiến ý càng đồng, từ hố lớn bên trong nhảy lên một cái, đạp thiên mà đứng. Hắn đứng ở trên trời cao, nhìn xuống Ninh Phàm, mắt sáng như đuốc. Trên người hắn, có một luồng bách chiến không gãy chiến ý, như ngọn lửa nhen nhóm. Hắn phát hiện Ninh Phàm là một cái thân thể cực kỳ không kém thể tu, đối này hơi tìm tòi kết quả, hắn cảm thấy hết sức hài lòng. Phải biết tu luyện, chiến thần quyết, điều kiện tiên quyết, chính là yêu cầu người tu luyện tinh thông luyện thể chi thuật. Có lẽ người này, đúng là ta La gia vô số đời tu sĩ chờ đợi người. La Kiêu ánh mắt nhất quyết, đạp thiên nhìn xuống, nghiêm nghị nói, La Mổ cũng không cố ý vì chỉ là một cái hình các toái hư, truy cứu đạo hữu bất kỳ chịu tội. Đối tiêu diệt linh đài tinh quần ma việc, La Mổ cũng không có bất kỳ hứng thú. La Mổ chỉ cầu cùng đạo hữu một trận chiến, toàn lực một trận chiến, này, chính là La Mổ giờ phút này hết thảy mục đích. Vị đạo hữu này, ngươi có dám tiếp thu La Mổ nhân khiêu chiến, đứng vững ở trên trời này, cùng La Mổ phân cao thấp. Nếu đạo hữu chịu cùng La Mổ một trận chiến, bất luận ai thắng ai thua, La Mổ đều nguyện ý đưa ra hứa hẹn. Từ đây, này linh đài tinh đem chịu đến ta chiến vương La gia che chở. Ngươi quan tâm hai cái này ấu ma, từ đó về sau, đem tại ta La gia che chở cho, một đời không lo. Giờ khắc này La Kiêu, trong mắt chiến ý chi mang giống như thực chất, quanh thân dần dần bay lên một luồng không thể bỏ qua khí tràng, càng có một luồng khí ngạo nghễ. Cái kia ngạo nghễ là thuộc về chiến tu kiêu ngạo. Nói ra, càng làm cho Ninh Phàm ánh mắt thay đổi sắc mặt. Người này một lòng cùng ta giao thủ. Hắn mục đích cũng không phải là vì tiêu diệt sau này ma thù, cũng không phải là vì thay tên kia hình các tu sĩ báo thù. Hắn tựa hồ có mục đích khác, nhưng này chiến ý lại là đường đường chính chính, cũng cực kỳ thuần túy. Mà lại lệnh ta không nghĩ tới là, người này càng là chiến vương La gia tu sĩ. Ninh Phàm nghe nói qua chiến vương La gia tình báo, từ tiểu yêu nữ trong miệng nghe nói qua một ít. Lưu Sa tinh vực bên trong, từng có một tên độ chân đỉnh cao tu vi họ La trưởng lão, trước sau bảo vệ tại tiểu yêu nữ bên người. Tên kia họ La trưởng lão, chính là người của chiến vương La gia, cũng là thần hư các 480 tên trưởng lão một người trong đó, đáng tiếc xếp hạng dựa về phía sau, cũng không phải có nắm quyền bính trưởng lão. Người này chính là La gia phái đi bảo vệ tiểu yêu nữ. Thần hư các tu sĩ bình thường chia làm hai đại trận doanh, một là hư không trận doanh, một là thần không trận doanh. La gia cùng tiểu yêu nữ đều lệ thuộc hư không trận doanh, mà lại theo tiểu yêu nữ một lần nào đó một lần tình cờ nói, La gia là hư không trận doanh trong, đối tiểu yêu nữ khá là chiếu cố mấy thế lực lớn một người trong đó. Ninh Phàm không sợ La gia bối cảnh, cũng không để ý La Kiêu hứa hẹn. Hắn liền hình các tu sĩ cũng dám giết, thì sợ gì La gia? Hắn không thích La Kiêu đút đút bức bách, cố ý khiêu chiến. Nhưng nếu xem ở La gia khá là chiếu cố tiểu yêu nữ phân thượng, Ninh Phàm mặc dù không thích La Kiêu, lại cũng không nguyện quá mức thương tới người này tính mạng. Các hạ quả nhiên không nguyện cùng La Mỗ một trận chiến sao? La Kiêu lại là mở miệng khiêu chiến nói. Ninh Phàm hơi nhướng mày, cuối cùng có quyết định, thân hình nhảy lên, bay lên trời cao. Cùng La Kiêu cách nhau vạn trượng mà đứng, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn chiến, ta liền hứa ngươi một trận chiến. Niệm tình ngươi xuất thân tự chiến vương La gia, Ninh Mổ tự nhiên hạ thủ lưu tình. Ninh Phàm lời ấy, cũng không phải là từ phụ nói như vậy, mà là có niềm tin tuyệt đối đánh bại La Kiêu. La Kiêu tại Đông Minh tinh vực quỷ huyền tu sĩ bên trong, xem như là cao thủ, nhưng xa xa vẫn chưa đạt đến quỷ huyền vô địch cảnh giới. Mà Ninh Phàm lại từ lâu độ chân bên dưới không có địch thủ, chính là độ chân sơ kỳ chân tiên, cũng có sức đánh một trận. Đạo hữu nguyên lai họ Ninh sao? Thất kính. Hạ thủ lưu tình, rất không cần phải, toàn lực là được. La Mổ tự nhiên biết, đạo hữu thực lực tuyệt đối không phải quỷ huyền trung kỳ, nhưng đạo hữu cũng không biết, ta La Kiêu cũng không phải phổ thông quỷ huyền. Chiến thần biến, đệ nhất biến. La Kiêu một bước bước ra, thật cao buộc lên quan phát bỗng nhiên tản ra, tóc đen đầy đầu bỗng nhiên hóa thành màu máu. Hắn nguyên bản văn nhược thân thể, đột nhiên cất cao nhiều gấp đôi, trên người bắp thịt bắt đầu trở nên mạnh mẽ, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Ở sau lưng của hắn, thì đột nhiên xuất hiện một tôn màu máu thần linh bóng mờ. Tại trên người hắn, bắn ra ngàn vạn sợi màu máu thần quang. Cái kia thần linh bóng mờ không nhìn ra dung mạo, nhưng ở này bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt, La Kiêu nguyên bản tiên thể tứ chẳng cảnh giới luyện thể, càng vào đúng lúc này tăng vọt đã đến tiên thể đệ lục chẳng cảnh giới luyện thể. Này La Kiêu cũng không biết thi triển cỡ nào bí thuật, thân thể mạnh càng trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng. Trên người hắn tiện đà mọc ra huyết hồng vảy đến, trên đầu càng là mọc ra một đôi màu máu sừng trâu. Giờ khắc này La Kiêu, trong mắt tràn ngập hầu như chiến ý điên cuồng. Khi cái kia chiến ý bài sơn đảo hải kéo tới thời gian, chính là Ninh Phàm cũng không nhịn hơi biến sắc mặt. Tăng cường nhục thân cảnh giới bí pháp thần thông. Đúng vậy, La Mộ thi triển bí thuật, vì ta chiến vương La Gia bất truyền bí thuật chiến thần quyết. Vừa nãy là chiến thần đệ nhất biến, bây giờ là đệ nhị biến. Giống, La Kiêu chỉ quyết nhất biến, quanh thân chiến ý lại một lần nữa tăng vọt. Tại đây mãnh liệt chiến ý dưới, tâm thần của hắn hầu như nằm ở biên giới tan vỡ, lại cường tự cắn răng, ngửa mặt lên trời rít gào. Thân thể của hắn lại một lần nữa cất cao, bắp thịt trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tóc máu của hắn bắt đầu thành dài, hắn gân xanh trên mặt bại lộ, dữ tợn khủng bố. Hắn nhục thân cảnh giới, lại lần thứ hai triển khai bí pháp sau, do tiên thể lục chạm cảnh giới, tăng vọt đã đến tiên thể thất chạm đỉnh điểm. Giờ khắc này La Kiêu, chỉ bằng vào thân thể mạnh liền có thể quét ngang quỷ huyền hậu kỳ tu sĩ. Pháp thể hợp nhất dưới, chính là quỷ huyền đỉnh cao chi tu, cũng có thể một trận chiến. Chiến thần đạo, chiến vương kích. La Kiêu hét dài một tiếng, quanh thân hào quang đỏ ngầu đột nhiên ngưng tụ thành một thanh óng ánh đỏ tam xoa kích, bị hắn mạnh mẽ nắm trong tay. Hắn nhanh chân về phía trước đạp xuống, trên trời cao lập tức xuất hiện từng đạo vết nước đỏ lòm. Hắn chợt quát một tiếng, cầm trong tay ánh sáng vạn trượng tam xoa kích quang hướng Ninh Phàm phương hướng, khi đến như rồng, cuốn lên ngàn vạn tầng cuồng phong. Đòn đánh này, rõ ràng đã miễn cưỡng đạt đến quỷ huyền đỉnh cao một đòn uy thế. Được lắm chiến thần quyết, có thể khiến tiên thể tứ chảm thể tu, bùng nổ ra thực lực cường đại như vậy. Ninh Phàm tự đáy lòng khen một câu, này chiến thần quyết với luyện thể tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một thức cực kỳ mạnh mẽ bí pháp thần thông. Chiến vương La Gia, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là La Kiêu trung quy đạo hạnh cạn chút, dù cho hắn sử dụng chiến thần quyết, cũng cuối cùng không phải Ninh Phàm đối thủ. Ninh Phàm nói riêng về pháp lực, liền đạt đến quỷ huyền đỉnh cao đỉnh phong, vô hạn tiếp cận độ chân. Với hắn mà nói, này tam xoa kích thế tới mặc dù mãnh liệt, phá đi lại là không khó. Trận chiến này, ngươi thất bại. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, tại đây lời nói truyền ra trong nháy mắt, hắn giơ tay chỉ tay, một đạo ô kim ánh kiếm thấu chỉ mà ra, khoảnh khắc biến ảo làm phô thiên cái địa 108.000 đạo ánh kiếm, kiếm ảnh như huyễn, cùng xếp thành trận. Thời khắc này, linh đài tinh trên tất cả tu sĩ hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại, chỉ vì chém ước đạo kiếm khí quá mức ác liệt, khóa lại toàn bộ linh đài tinh đại thế vận hành, phong bế hết thảy linh khí lưu chuyển. Trong thiên địa, phảng phất chỉ còn dư lại đếm mãi không hết huyễn kiếm ảnh, đây cũng là La Kiêu duy nhất cảm thụ. 108.000 kiếm chém quá, La Kiêu ném ra óng ánh đỏ tam xoa kích lập tức bị chém nát thành tinh tinh điểm điểm huyết quang. Mà La Kiêu bản thân thì bị ánh kiếm dư âm chấn động, lập tức thổ huyết liền lùi lại, ở vào chiến thần đệ nhị biến thân thể, lập tức đạp nát từng mảng trời cao, mỗi lùi một bước. Trong mắt hắn kinh sắc liền thêm ra một phần. Ta đã ra toàn lực, càng vận dụng chiến thần quyết, càng bị người này tiện tay một kiếm chỗ bại. Người này thật chỉ là quỷ huyền tu vi sao? Hắn này tiện tay uy thế của một kiếm, hầu như đã có thể so với độ chân tiền bối một đòn lực. Này kinh sợ nháy mắt liền qua, tiếp theo một cái trước mắt, hóa thành kiên định niềm tin. Người này vượt cấp sức chiến đấu mạnh, càng có thể mạnh mẽ đến một bước này. Độ chân dưới, ai xứng là địch? Người này hoặc có thể tu thành trong truyền thuyết chiến thần đệ tứ biến. Sau đó, cứu tỉnh chiến vương. Ở chỗ này tu sĩ kinh sợ bên trong, Ninh Phàm hờ hững thu rồi kiếm ảnh đầy trời, rơi xuống đất, cũng không nói nhiều. Hắn xem ở tiểu yêu nữ trên mặt mũi, đã cùng La Kiêu một trận chiến, mà lại không bị thương cùng La Kiêu tính mạng, lại không nguyện cùng La Gia có quá nhiều liên lụy. Đang muốn rời đi, La Kiêu lại tản đi chiến thần biến pháp tướng, vội vã rơi xuống đất, lau đi bên mép vết máu, mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể thương thế, đối Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, thái độ đã cực kỳ khách khí, khẩn thiết nói. Ninh đạo hữu, La Mộ có một chuyện muốn nhờ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Việc này đối đạo hữu mà nói, tuyệt đối là việc có nhiều chỗ tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 800, Linh Đài Tinh Chủ, Ninh Phàm. Offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở Ninh đạo hữu, La Mộ có một chuyện muốn nhờ, có thể mượn một bước nói chuyện. Việc này đối với đạo hữu mà nói, tuyệt đối là có lợi thật lớn sự tình. La Kiêu ngôn từ khẩn thiết, hai tay ôm quyền thi lễ, thái độ khách khí chi cực. Ninh Phàm bộ pháp dừng lại, như có điều suy nghĩ nhìn về phía La Kiêu, sau một lát, gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta đây liền đổi cái địa phương nói chuyện. Nói xong, Ninh Phàm thân hình nhoáng một cái, hướng cách đó không xa một tòa núi thấp bay đi, tĩnh đứng yên trên đỉnh núi. Núi này vốn có ngàn trượng độ cao, lại bị trước khi đấu pháp dư và, toàn bộ núi cao chỉ còn trăm trượng cao mà thôi. La Kiêu thấy thế, cũng bay lên trời, phi đến kia thấp trên núi. Đồ Lưu lại Lưu Chu, Kha Long, váy đen mỹ phụ bọn người, hai mặt nhìn nhau. Nơi đây tu sĩ cái nào không là đã sống mấy vạn mấy chục vạn năm người tinh. La Kiêu đối với Ninh Phàm thái độ cải biến, cùng với ngôn từ bên trong giao hảo chi ý, không thể gạt được nơi đây từng cái tu sĩ. Kha huynh, chúng ta cái này mệnh, phải chăng xem như bảo trụ? Vài tên ma tộc toái hư dò hỏi. Xem như bảo trụ đi à nha? Kha Long coi chừng che chở hai cái tiểu sữa trẻ con, đầy mặt phức tạp. Kia thần hư thượng sứ trước khi đã từng nói qua, nhưng hắn bại vào chữ tiền bối chi thủ, tắc thì hội. Đem ta linh đài ma tộc nhét vào chiến vương La Gia cánh chim che chở xuống. Xem hắn giờ phút này đối với chữ tiền bối khách khí thái độ, việc này hơn phân nửa làm không phải giả vờ. Cái này tức là nói, ngày sau ta linh đài ma tộc, không chỉ có sẽ có chữ tiền bối ám địa chỗ dựa, canh đem có cùng La Gia bên ngoài che chở, mà những linh đài kia các tu sĩ, vốn cũng không phải là chúng ta ma tộc đối thủ, ngày sau thì càng thêm không là chúng ta địch thủ rồi. Một gã ma tộc đại hán mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc. Kha Long nghe vậy, nhưng chỉ là cười khổ, thầm nghĩ trong lòng, chữ tiền bối chưa từng thay linh đài ma tộc chỗ dựa, rõ ràng chỉ là thay tự ra hai cái cháu gái chỗ dựa mà thôi, là đối với hắn Kha Long sinh tử, cũng không để bụng. Về phần kia thượng sứ La Kiêu, bề ngoài giống như cũng chỉ là hứa hẹn che chở linh đài tinh, trông nom hai cái tiểu sữa trẻ con a. Từ đầu đến cuối, La Kiêu đều chưa nói qua trông nom linh đài ma tộc đích thoại ngữ. Che chở linh đài tinh cùng che chở linh đài ma tộc, sợ là hai cái hoàn toàn bất đồng ý tứ a. Kia ma tộc đại hán lòng tràn đầy chờ mong, chỉ sợ cũng chỉ là một bên tình nguyện mà thôi. Lưu Chu chờ năm tên linh đài toái hư đầy mặt sầu lo, lo lắng lấy linh đài tinh tương lai. Nhất là Lưu Chu, trong mắt của hắn thần sắc lo lắng sâu nhất. Dù sao hắn thật vất vả mới thỉnh động thượng sứ trở tiêu diệt ma triều, chưa từng lường trước, ma tộc cái này liền còn có Ninh Phàm vị này đại năng tu sĩ chỗ dựa, mà lên xử La Kiêu, là giao hảo Ninh Phàm, triệt triệt để buông tha cho tiêu diệt ma một chuyện. Lưu đạo hữu, ta đợi ngày sau nên như thế nào tự xử? Vài tên linh đài toái hư thở dài nói, linh đài tinh tu sĩ lực lượng bản cũng không bằng ma thú. Hôm nay ma thú bên kia lại có Ninh Phàm tỏa chấn, đối phương chỗ dựa La Kiêu, tắc thì đảo hướng Ninh Phàm một bên. Mấy người kia nghĩ như thế nào, đều cảm giác mình chờ linh đài tu sĩ ngày sau tiền đồ một mảnh hắc ám. Có lẽ, linh đài tinh hội, hoàn toàn bị ma thú cùng khống chế, luôn làm một cái tu sĩ khó có thể sinh hoạt khắc tinh a. Thượng sứ không có ý tiêu diệt ma, đã là kết cục đã định, bằng chúng ta đạo hạnh. Là vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Như chuyện không thể làm, liền chỉ có buông tha cho linh đài tinh, làm cho ta linh đài tu sĩ rời tông rời tộc, tiến về trước mặt khác tu chân tinh mưu sinh a. Lưu Chu thở dài không thôi. Ngươi nói là rời tinh, này làm sao có thể? Không, tuyệt không có thể như thế. Linh đài tinh là Chu mỗ người cố thổ, là ta sư ta hữu chôn xương chi địa, nếu ngay cả cố thổ đều không thể thủ ngự, Chu Mỗ thà rằng vừa chết, Tuấn đạo tại quần ma trước khi, cũng không qua loa tồn hậu thế. Trong đó một gã họ Chu toái nói ngoa từ vừa lệ đạo, rời tinh một chuyện, tốn hao quá lớn, mà lại ta linh đài tu sĩ chưa hẳn có thể toàn bộ rời đi. Trong 10 người, sợ là sẽ phải có 5-6 người nhưng được ở lại linh đài. Đi, không cách nào đi tận, không đi, tắc thì chỉ có bị ma tộc thu được về tính sổ, đuổi tận giết tuyệt. Mà lại mặc dù chúng ta rời đi mặt khác tu chân tinh, nhân sinh địa sơ, cuối cùng khó có thể dừng chân. Lại một gã linh đài toái hư thở dài. Lưu Chu không hề nói tiếp, chỉ là thở dài không nói. Hắn cái này tinh chủ mới vừa vặn kế nhiệm, lại chỉ sợ đã làm chấm dứt a. Váy đen mị phụ nhìn qua La Kiêu bỏ chạy bóng lưng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm ngâm không nói. Lại nhìn một chút nơi đây vỡ vụn non sông, cùng với bị Ninh Phàm dơ lên chỉ diệt sát toái bát lão người lưu lại trên đất thi cho, trong nội tâm nhưng có chút không rét mà run. La Kiêu là quyết tâm muốn giao hảo người này sao? Cái này kết giao chi tâm, không biết là xuất tự ở cá nhân hắn, hay là đại biểu cho La Gia. Gần vài năm nay, La Gia bốn phía mời chào am hiểu vượt cấp mà chiến bước thứ hai tu sĩ. Việc này ở Đông Hải lục cấp phía trên trong thế lực, hầu như mọi người đều biết. Cho tới người huyền sơ kỳ, từ chân tiên môn đời, La Gia hầu như ai đến cũng không có cự tuyệt. La Gia cuối cùng muốn làm gì? Váy đen mỹ phụ tên là Trần Linh Phượng, xuất thân từ Đông Hải Trần Gia Bàng Chi. Trần Gia không bằng La Gia thế đại, vẻn vẹn là Đông Hải tinh vực thất cấp thế lực. Trong tộc chỉ có một gã bỏ không sơ kỳ lão tổ tỏa chấn. Còn một điều, Trần Gia cùng La Gia hoàn toàn bất đồng. Trần Gia là thần không trận doanh thế lực, mà La Gia lệ thuộc hư không trận doanh. Lão tổ làm cho chúng ta Trần Gia tu sĩ lưu tâm nhiều La Gia hướng đi, gặp được đáng giá báo cáo sự tình, bất luận chi tiết, đều tu báo cáo cho lão tổ biết được. Không biết La Kiêu tận lực giao hảo Ninh họ tu sĩ một chuyện, còn có báo cáo giá trị. Trần Linh Phượng đang chìm ngâm gian, sau lưng một gã hình các toái hư dự kín như bưng mà hỏi thăm, thuộc hạ cả gan xin hỏi thần tướng đại nhân, cung hướng bị giết một chuyện, xử lý như thế nào? Kẻ giết người, xử trí như thế nào? Cung hướng, đúng là bị Ninh Phàm dơ lên chỉ diệt sát không may toái hư. Ngươi muốn xử trí như thế nào kẻ giết người? Trần Linh Phượng lạnh cười hỏi. Cung hướng bất luận như thế nào, đều là ta thần hư các tu sĩ. Há có thể tùy tùy tiện tiện vi ngoại nhân giết chết. Theo thuộc hạ ngu kiến, việc này lên làm báo hình các chủ, do các chủ quyết đoán, phái chân tiên tiền bối đuổi bắt người hành hung. Hành hung chi nhân tuy không kém, nhưng ở ta thần hư các trước mặt, thực sự không coi là cái gì. Trừ ma vụ tận, làm ác tất trảm. Người này Ninh tính mệnh tiên, không thể lưu. Người này hình các toái hư ngạo nghễ nói. Ngươi đã muốn đem việc này thượng bẩm các chủ, liền đi xử lý a. Trần Linh Phượng không cho là đúng địa lời nói. Bởi vì lấy lần này đông thiên đại loạn, thần hư các vẫn là cường giả vô số, đúng là trăm phế đợi hưng thời điểm. Hình các chủ quý nhân sự tình bề bộn, làm sao có thời giờ để ý tới toái hư tiểu bối vẫn lạc. Ở Trần Linh Phượng xem ra, thì tính toán việc này thượng bẩm đi lên, chỉ sợ cũng khó nghe hồi âm. Ninh Phàm người này, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Trần Linh Phượng cũng không muốn vì một cái việc không liên quan đến mình toái hư tiểu bối, cùng người này trở mặt, mà lại xem La Kiêu hôm nay thái độ, cực có thể cùng Ninh Phàm giao hảo. La Kiêu sau lưng, thế nhưng mà chiến vương La Gia, La Kiêu độn đến thấp trên núi, lập tức lấy ra một cái trận bàn, ở đỉnh núi bố trí xuống ngăn cách trận cấm, một bộ không muốn lại để cho bất luận kẻ nào nghe nói hắn cùng với Ninh Phàm nói chuyện bộ dạng. Đợi bố trí xong trận pháp về sau, La Kiêu phục lại đối với Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, mỉm cười lời nói. La Mỗ trước khi một ý cùng đạo hữu một trận chiến, kỳ thực tồn thăm dò chi tâm, chắc hẳn đạo hữu đã nhìn ra. La Mỗ có thể cam đoan, cái này thăm dò tuyệt không cái gì ác ý. Đạo hữu cứ yên tâm đi. Nói thẳng mục đích của ngươi a. Ninh Phàm thản nhiên nói. Ha ha, La Mỗ mục đích rất đơn giản, chỉ có một. Đó chính là hy vọng đạo hữu có thể nhập ta La Gia, làm một gã khách khanh trưởng lão. La Kiêu mỉm cười nói đạo. Nhập La Gia, làm khách khanh trưởng lão. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không có hứng thú. Được nghe lời ấy, La Kiêu lập tức vỗ tay mà cười. Đạo hữu quả nhiên không phải hạng người bình thường. Người bình thường ngóng trông trở thành La gia khách khanh mà không thể được. Đạo hữu dễ như trở bàn tay, lại đối với cái này sự tình chẳng thèm ngó tới. Ninh Phàm cũng chưa trả lời, chỉ lặng lặng nhìn xem La Kiêu, chờ đợi La Kiêu nói sau. Hắn cũng không tin La Kiêu trăm phương ngàn kế, chỉ là thỉnh hắn làm La gia khách khanh đơn giản như vậy. Gặp Ninh Phàm không nói, La Kiêu cũng thu dáng tươi cười, nghiêm mặt nói. Đạo hữu cảm thấy, ta La gia chiến thần bí quyết như thế nào? Còn có tu tập này thuật ý định. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, vẫn không có lên tiếng. La Kiêu hai mắt nhíu lại, chợt lấy ra một đoàn xích sắc hỏa khí, ngưng làm một cái ngọc giản, giao cho Ninh Phàm, nghiêm nghị nói. Cái này ngọc giản bên trong, có chiến thần bí quyết đệ nhất biến thành bộ phận pháp quyết. Đạo hữu nếu có thể từ nơi này trong ngọc giản có chỗ lĩnh ngộ, có thể ngày nữa biển tinh La gia tìm ta, đàm phán trở thành La gia khách khanh một chuyện. Ninh Phàm tiếp nhận ngọc giản, thần niệm chui vào ngọc giản bên trong, lập tức truyền đến nóng hổi nóng bỏng cảm giác. Nóng hổi đấy, là chiến ý. Cái này ngọc giản, rõ ràng là dùng chiến ý chi hỏa ngưng tụ thành. Nếu không có đạo tâm kiên cố chi nhân, mơ tưởng ngăn cản ngọc giản chiến ý, đọc trong đó văn tự, nguyên một đám thần chữ triển chữ, dần dần khắc ở Ninh Phàm thần niệm phía trên, không có chỗ nào mà không phải là chiến thần bí quyết pháp môn tu luyện. Chỉ là cái này pháp môn tu luyện chữ tự, điên đảo thác loạn, cũng không một câu lưu loát, căn bản không cách nào dùng cho tu luyện. La Kiêu thâm ý sâu sắc địa nhìn về phía Ninh Phàm, hắn đem cái này ngọc giản tặng cho Ninh Phàm, cùng sở hữu hai tầng dụng ý. Như Ninh Phàm không phải tu luyện chiến thần bí quyết liệu, thì không pháp hiểu ra cái này ngọc giản mấu chốt, tự cũng xem không hiểu cái này loạn tự chữ bí quyết. Như Ninh Phàm có thể hiểu ra này ngọc giản mấu chốt, tắc thì cái này ngọc giản pháp quyết, liền xem như La Kiêu kết giao Ninh Phàm một điểm thành ý. Bất luận cái gì một gã La gia tu sĩ, ở khảo nghiệm là có phải có tu luyện chiến thần bí quyết tư chất thời điểm, đều lấy được này một cái chiến ý ngọc giản. Ta ở La gia bên trong, tu luyện chiến thần bí quyết tư chất có thể xếp vào trong tộc hạng 10, nhưng lúc trước tiếp nhận khảo thí, đạt được chiến ý ngọc giản thời điểm, cũng hao tốn suốt một năm, mới hiểu ra cái này ngọc giản chỗ ảo diệu. Không biết cái này Ninh họ chi tu, cần tốn hao bao lâu, mới có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó. La Kiêu chính như thế làm muốn, chợt lộ ra vẻ khiếp sợ, đã thấy Ninh Phàm cầm trong tay ngọc giản, chợt được rồi nhưng cười cười. Hai mắt nổ bắn ra có như thực chất chiến ý chi hỏa. Tiếp theo trong nháy mắt, Ninh Phàm hung hăng sờ, đem ngọc giản theo như thành phấn vụn. Toái tán ngọc giản một lần nữa hóa thành lốm đa lốm đốm xích sắc hỏa khí. Ngọn lửa kia, cũng chiến ý chi hỏa. Mỗi nhỏ tí tẹo hỏa khí, đều hóa thành hỏa chi văn tự. Lờ mờ là trong ngọc giản sở hữu văn tự. Ninh Phàm há miệng một nuốt, trực tiếp đem những lốm đa lốm đốm này hỏa khí nuốt vào trong bụng. Lập tức hai mắt khôi phục thanh minh chi sắc. Giờ này khắc này, hắn trong thức hải thành công tiếp nhận được chiến thần bí quyết đệ nhất biến thành bộ phận pháp quyết. Tinh tế đọc trong đó nội dung, Ninh Phàm hai mắt tinh mang chớp động, mỗi mỗi chữ mỗi câu đều làm được hắn luyện thể chi đạo cảm ngộ canh không tinh thâm. Đạo hữu lại liếc nhìn ra cái này chiến ý ngọc giản chỗ ảo diệu, La Mộ bội phục. La Kiêu thần sắc kích động địa nhìn xem Ninh Phàm. Như là trước kia hắn còn không xác định Ninh Phàm tu chiến thần bí quyết tư chất cao bao nhiêu, giờ này khắc này hắn nhưng có thể vững tin, Ninh Phàm tu luyện chiến thần bí quyết tư chất, tối thiểu có thể cùng hôm nay La gia gia chủ cân bằng. Bởi vì tự chiến vương sao La Hầu về sau, chỉ có La gia này đại gia chủ La Thạch, có thể ở sơ lấy được chiến ý ngọc giản thời điểm, liếc có thể phá này ngọc giản ảo diệu. Hôm nay La gia bên trong, cũng chỉ có La Thạch một người. Có thể đem chiến thần bí quyết tu luyện đến thứ ba biến thành cảnh giới. Khảo thí đã qua, La đạo hữu có thể nói rõ đi à nha. Ngồi xuống bên trên Ninh Mộ, cuối cùng có thể hứa cho Ninh Mộ bao nhiêu chỗ tốt. Mà Ninh Mộ lại cần vì La gia làm mấy thứ gì đó. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, nghiêm mặt nói. Hắn theo tiếp nhận ngọc giản lập tức, liền hiểu rõ cái này ngọc giản là một loại thăm dò. Hắn trực tiếp có thể phá ngọc giản huyền cơ. Là muốn cho La Kiêu chứng kiến giá trị của mình, như thế mới có thêm nữa đàm phán thẻ đánh bạc. Ninh Phàm đã mơ hồ đoán ra, La Kiêu sở cầu sự tình, hơn phân nửa cùng tu luyện chiến thần bí quyết có quan hệ, nếu không sẽ không cố ý xuất ra bực này bí thuật ngọc giản với tư cách thăm dò chi vật. Dựa theo Ninh Phàm suy đoán, như hắn có thể đạt thành La Gia thỉnh cầu, hơn phân nửa có thể đạt được chiến thần bí quyết cái này bộ huyền diệu pháp quyết. Chiến thần bí quyết huyền diệu, hắn đã được chứng kiến rồi, đối với luyện thể tu sĩ mà nói tự là chí bảo. Nếu có thể đạt được tu tập này thuật cơ hội, hắn tự nhiên không ngại đạt thành La Gia thỉnh cầu. Chỉ là cái này còn có một điều kiện tiên quyết, đó chính là La Gia thỉnh cầu cũng không ác ý, cũng không quá lớn hung hiểm. Nếu không Ninh Phàm quả quyết không sẽ vì chính là một bộ pháp quyết, đem chính mình đưa thân vào hiểm địa. Đạo hữu có thể hoàn thành đạo thứ nhất khảo nghiệm, đủ để chứng nhận minh đạo hữu tự là La Mỗ người muốn tìm. Thực không dám đấu giếm, tộc của ta hôm nay gặp một kiện khó làm sự tình, chỉ có đem chiến thần bí quyết tu luyện đến 4 biến thành tu sĩ mới có thể hoàn thành việc này. Cụ thể là chuyện gì, La Mỗ không cách nào nói rõ. Hơn hết La Mộ có thể minh xác nói cho đạo hữu. Việc này đối với đạo hữu mà nói cũng không cái gì hung hiểm, điểm này cứ yên tâm đi. Đạo hữu cần phải làm đấy, liền là trở thành ta La Gia khách khanh, toàn lực tu luyện chiến thần bí quyết. Mục tiêu là tu luyện đến chiến quyết thứ tự biến. Trước đó, La Gia sẽ không hướng đạo hữu để bất luận cái gì yêu cầu. Hôm nay ta Thiên Biển Tinh phía trên, cùng sở hữu 122 tên khách khanh trưởng lão. Cũng là vì việc này ở lại La Gia, đau khổ tu tập chiến thần bí quyết. Như đạo hữu không cách nào tu thành chiến quyết thứ tự biến, tộc của ta sẽ không truy cứu đạo hữu bất cứ trách nhiệm nào. Đạo hữu vẫn là La Gia khách khanh, vẫn là La Gia bằng hữu. Như đạo hữu tu thành chiến quyết thứ tự biến, đến lúc đó, ta La Gia hội, thỉnh đạo hữu hoàn thành một sự kiện. Việc này hoàn thành về sau, đạo hữu chính là ta La Gia khách quý. Như có bất kỳ yêu cầu, phàm là ta La Gia có thể làm được, đều đem hết toàn lực, đạt thành đạo hữu tâm nguyện, quyết không đùn đỡ. La Kiêu một mặt nói xong, một mặt quan sát Ninh Phàm thần sắc. Chỉ tiếc Ninh Phàm sắc mặt thủy chung bình tĩnh như nước, làm hắn không cách nào từ đó nhìn ra Ninh Phàm nửa điểm tâm tư. Ninh Phàm lặng lặng nghe La Kiêu đích thoại ngữ, trong nội tâm làm lấy tự định giá. Ai xem La Kiêu lời nói được ba hoa chích chòe, kỳ thực cẩn thận. Thủy Trung không có lộ ra La Gia sở cầu sự tình. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra, La Gia sở cầu sự tình tuyệt không đơn giản, không muốn đơn giản tiết lộ trong tộc cơ mật. La Gia đối với chính mình cuối cùng có hay không ác ý, Ninh Phàm trong nội tâm nhất thời còn không có kết luận. Chỉ là mặc dù La Gia trong lòng còn có ác ý, Ninh Phàm cũng không sợ hãi. Như La Gia bụng dạ khó lường, dùng Ninh Phàm bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, chắc chắn lại để cho La Gia hối hận cả đời. Đương nhiên, như La Gia cũng không ác ý, Ninh Phàm ngược lại sẽ không để ý mượn cơ hội này, tập được La Gia bất truyền bí thuật chiến thần bí quyết. Chiến thần bí quyết, La Gia. Ninh Phàm ánh mắt chớp lên, như đang ngẫm nghĩ được mất. Chiến thần bí quyết quả nhiên là một bộ huyền diệu chi cực luyện thể bí thuật, ảo diệu của nó chỗ ở chỗ, từ chiến đến cùng, lấy yếu thắng mạnh, 8 chữ. Chỉ có bước thứ hai tu sĩ có thể tu tập chiến thần bí quyết, nhưng tu luyện chiến thần bí quyết tiến cảnh, lại cùng tu luyện giả tu luyện cao thấp không có trực tiếp quan hệ. Chỉ cần thiên tư đầy đủ, là người huyền sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể tu thành chiến quyết thứ tự biến. Trái lại, như thiên tư chưa đủ, liền là tiên đế cũng chưa chắc có thể tu thành này thuật một bà biến thành. Chiến thần bí quyết chú ý thiên tư, là đối chiến ý lý giải, khống chế. Là trong nội tâm chiến ý phải chăng đầy đủ cường đại. Ở sáng chế chiến thần bí quyết tu sĩ xem ra, thế gian này cường đại nhất chiến ý, không phải bách chiến bách thắng, khiêu chiến như khát, mà là sắp chết không lùi, chăm chết không e sợ, thể sống chết một trận chiến. Càng là gần như tuyệt cảnh mà không lùi người, hắn trong lòng chiến ý liền càng cường. Mượn trận chiến này ý, tu sĩ có thể tại tuyệt cảnh bên trong phát huy ra mấy lần tại mình thực lực. Hoặc là vì còn sống, hoặc là vì bất diệt tín niệm, hoặc là vì không thể hóa giải thù hận, hoặc là vì không thể lui về phía sau lý do. Đây hết thảy, đều có thể hóa thành là cường liệt nhất chiến ý, không sợ chết, không tiếc sinh, không e sợ cường địch. Tu thành này thuật người, có thể dựa vào 4 biến chiến quyết, mượn một lời chiến ý chi hỏa, bộc phát ra mấy lần tại mình luyện thể thực lực. Kia La Kiêu vốn là tiên thể thứ tư chạm luyện thể cảnh giới, lại đang thi triển chiến thần thứ hai biến về sau, bộc phát ra tiên thể bảy chạm đỉnh phong thực lực. Như La Kiêu có thể tu thành thứ ba biến, thứ tư biến, chỉ sợ có thể bằng tiên thể bốn chạm thân thể một trận chiến độ thực, cũng chưa biết chừng. La Mỗ nói nhiều như vậy, không biết đạo hữu có thể nguyện trở thành ta La gia khách khanh, sửa một chút cái này chiến thần bí quyết chi thuật. La Kiêu trên mặt mong đợi mà hỏi thăm. Hắn nói nhiều như vậy, như Ninh Phàm hay là không muốn đáp ứng việc này, như vậy hắn liền muốn thất vọng rồi. Trầm mặc một chút về sau, Ninh Phàm rốt cục cho La Kiêu trả lời thuyết phục. Xuyên thấu qua ngăn cách trận quang, có thể mơ hồ chứng kiến Ninh Phàm nói gì đó, rồi sau đó La Kiêu liền lộ ra nụ cười hài lòng. Nhị nhân lại nói hồi lâu, giống như đàm luận rất nhiều sự tình. Một lúc lâu sau, La Kiêu triệt hồi ngăn cách trận quang, cùng Ninh Phàm sóng vai mà đột, trở về ma triều chỗ, một bộ cùng Ninh Phàm trò chuyện với nhau thật vui biểu lộ. Vừa mới hạ xuống, La Kiêu liền nói cho mọi người một cái kình bạo phát tin tức. Kể từ hôm nay, Ninh Phàm Ninh đạo hữu là linh đài tinh tân nhiệm tinh chủ, Lưu Chu tinh chủ một vị, cứ như vậy vô cùng đơn giản bị biến mất rồi. Trong nháy mắt, Lưu Chu chờ linh đài toái hư đều mặt như màu đất. Quan sát Ninh Phàm, lại nhìn một chút ma tộc. Chẳng lẽ, chỉ có thể rời tinh sao? Lưu Chu sắc mặt bi thương, lại không thể làm gì. Trần Linh Phượng lại đôi mi thanh tú nhăn lại. La Kiêu cái này mệnh lệnh, cuối cùng có gì thâm ý? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 801. Gió Tây như đạo, tu chết như lá offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở cuối cùng nhất. La Kiêu mang theo hình các tu sĩ rời đi, tiến về trước tiếp theo tu chân tinh, hoàn thành sắc phong tinh chủ nhiệm vụ, mà Ninh Phàm tắc thì đã trở thành linh đài tinh chi chủ, trưởng có nhất tinh tu sĩ quyền danh sát trong tay chi quyền lực. Sở dĩ trở thành này vì sao chủ, thà rằng Phàm yêu cầu, ở trong đó đều có nguyên do, ngoại nhân nhưng lại không biết. Lưu Chu chờ linh đài tu sĩ đều là ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Ninh Phàm, bọn hắn sao vậy cũng không nghĩ ra. Ma tộc núi dựa lớn Ninh Phàm sẽ trở thành vi linh đài vì sao chủ. Khi bọn hắn xem ra, La Kiêu một lần nữa bổ nhiệm tinh chủ hành vi là vô cùng buông tha cho tánh mạng của bọn hắn, đưa linh đài huyền tu với không để ý rồi. Kha Long phía sau không ít ma tộc toái hư tắc thì nhao nhao lộ ra nụ cười hưng phấn, nhìn về phía Lưu Chu chờ ánh mắt của người khát máu mà lạnh lùng. Đối với ma tộc mà nói, La Kiêu bọn người dĩ nhiên rời đi, lúc này đúng là đối với Lưu Chu bọn người thu sau tính sổ thời cơ tốt nhất. Hừ, cái gì nha là phong thủy luân chuyển, có thế chứ? Lưu Chu, ngươi chỗ dựa đi rồi, mà lại hắn trước khi đi, còn đem chúng ta Ninh tiền bối phong làm linh đài tinh chủ. Đây là cái gì nha ý tứ? Đây là để cho chúng ta ma tộc ở linh đài tinh phát triển an toàn ý tứ. Đây là cho các ngươi linh đài huyền tu rửa sạch sẽ cổ chờ chết ý tứ. Một gã ma tộc đại hán cuồng tứ cười to, thần sắc liều lĩnh mà đắc ý. Lại một gã ma tộc lão giả hai đấm nắm được khanh khách vang lên, mắt lộ u lam hào quang, đối với Lưu Chu bọn người âm trầm địa lời nói. Vừa rồi ngươi chờ huyền tu ý thế hiếp người, mang theo La Kiêu thần tướng xu thế, bức bách chúng ta tự tuyệt. Hiện tại sao, ôi ôi, lão phu nếu không đem ngươi chờ huyền tu xé thành mảnh nhỏ cho chó ăn, lão phu liền uổng sinh vi ma. Vài tên ma tộc toái hư thân hình lóe lên, đã đem Lưu Chu chờ 5 tên huyền tu vây quanh ở trung tâm. Lưu Chu bọn người tất cả là thở dài một tiếng, đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, tất cả cầm pháp bảo nơi tay, ý đồ liều chết một trận chiến. Một hồi tử đấu, lập tức liền muốn triển khai. Ninh Phàm nhướng mày, bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng nói, toàn bộ dừng tay. Hắn thanh âm không lớn, nhưng trong lời nói lạnh lùng, lại làm cho nơi đây sở hữu toái hư ngay ngắn hướng dùng mình một cái. Không có bất kỳ một cái ma tộc dám ở Ninh Phàm hạ lệnh dừng tay sau khi tự tiện công kích Lưu Chu bọn người. Lưu Chu trong mắt bỗng sinh ra vài phần chờ mong chi sắc. Hắn vẫn còn nhớ rõ, ngày đó hắn bị quần ma vây khốn thời điểm, là Ninh Phàm mở miệng đuổi quần ma cứu giúp. Thu pháp bảo, Lưu Chu ánh mắt tranh ôm, khoảng cách liền hình như có quyết định, bỏ qua quần ma giữ tợn thần sắc. Tiến lên một bước, hướng Ninh Phàm ôm quyền cúi đầu đạo, huyền tu Lưu Chu có một điều thỉnh cầu, vạn mong tinh chủ năng đủ đáp ứng. Cái gì nha thỉnh cầu, Ninh Phàm ánh mắt khẽ rời, dò hỏi. Linh đài huyền tu ma tộc tầm đó, ân oán nan giải, thù sâu như biển. Chúng ta huyền tu thế không bằng người, là vì ma tộc giết chết, cũng không oán hận. Chỉ cầu tinh chủ khai ân, ở chúng ta linh đài huyền tu chết trận sau khi phóng này tinh cấp thấp huyền tu một con đường sống, làm bọn hắn rời ra linh đài tinh, đi hướng mặt khác tu chân tinh. Nếu có thể như thế, ta năm người là khoảng cách chết bởi nơi đây, cũng có thể nhắm mắt. Lưu Chu lão mắt trợn lên, ánh mắt quyết tuyệt, ôm quyền trường bái, cúi đầu không nói. Hắn như vậy không sợ chết khí chàng, ngược lại là làm cho không ít ma tộc toái hư âm thầm khâm phục. Dùng Kha Long cầm đầu ma tộc, không ít đều lộ ra vẻ động dung. Trước khi La Kiêu bọn người ý muốn tiêu diệt ma thời điểm, cùng không có tiếu sát cấp thấp ma tộc ý định. Kha Long chờ ma nếu là cùng huyền tu luyện địch, tựa hồ cũng không tất yếu đối với linh đài tinh huyền tu chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, tự nhiên cũng có vài tên thị sát khát máu lãnh huyết ma tộc, không muốn phóng cấp thấp huyền tu rời tinh chạy trốn. Vài tên ma tộc cũng không nói lời nào, chỉ là cười lạnh nhìn xem Lưu Chu, kia thái độ, tự là bất luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ qua linh đài tinh cấp thấp huyền tu. Đợi giết Lưu Chu bọn người sau khi, bọn hắn sẽ gặp ở linh đài tinh bên trên triển khai một hồi điên cuồng tàn sát, thể phải một chữ từng đã là khuất nhục. Đã từng, tiền nhiệm linh đài tinh chủ ỷ vào tu luyện cao tuyệt, là như vậy ở ma tộc ở trong tùy ý tàn sát. Nợ máu phải trả bằng máu, không có thỏa hiệp khả năng. Ninh tiền bối, Ninh tinh chủ, ngươi nói sao vậy xử trí linh đài tinh huyền tu, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Vài tên ma tộc ngược lại là giỏi về nịnh nọt, lập tức nịnh nọt khởi Ninh Phàm đến.